Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 313, Duyên Phận. 23. Hàng vỉa hè khu vây xem quần chúng tất cả đều nhìn trợn mắt. Lớn như vậy khỏa hồng ngọc, cư nhiên bị một mảnh tiểu tiểu chó cho nuốt, không sợ nghẹn chết à. Hơn nữa cho dù nghẹn bất tử, cũng phải nứt vỡ dạ dày à. Bọn họ nào biết đâu tham ăn thái dạ dày chính là cái lỗ đen. Có đủ thao thiết thuộc tính, ăn bao nhiêu cũng sẽ không chống được. Nuốt vào này khỏa giá trị liên thành ma tinh, nó hài lòng liếm liếm bờ môi, loạng choạng đầu đi từ từ bảo nhi. Kiếm được, về sau bảo nhi mỗi ngày mang uông đến nơi đây à. Quả thật vui thích, tham ăn thái nghĩ đến rất đẹp. Sổ vương quốc đại vương tử Odi trong mắt đều nhanh chừng xuất ra. Này khỏa ma tinh ẩn chứa đáng sợ hỏa thuộc tính năng lượng. Dựa theo cao tháp sư thuyết pháp, một khi nó nội bộ cân đối lọt vào bị tổn hại, bạo phát uy lực đủ để phá hủy nửa tòa thành thị. Có thể so với cấm chú uy năng, này con chó nhỏ lại trực tiếp cắn nuốt hạ xuống. Hơn nữa bình yên vô sự, đem hắn nắm giữ thưởng thức đều cho phá vỡ, cũng làm cho Odi đối với Tả Nghị kính nể lần nữa làm sâu sắc một tầng. Có cường đại như thế ma sủng, chủ nhân lại có tìm cách lực lượng đáng sợ, Odi cũng không dám đi ngẫm nghĩ. Hắn xuất lĩnh sổ viếng thăm đoàn đi đến Đại Hạ, mặc dù là lam tinh thế giới hiện đại văn minh phồn vinh cùng cường thịnh mà kinh diễm, thế nhưng đối với lam tinh siêu phàm lực lượng bao nhiêu có phần khinh thường. Như vậy bằng đại nhân miệng, siêu phàm giả tỷ lệ ít đến thương cảm, đại bộ phận người đều là nhỏ yếu bình dân. Dù trong vương quốc đầy tớ bình thường một cái liền có thể đánh 10 cái. Hơn nữa cực hạn siêu phàm giả số lượng cũng rất ít. Thế nhưng hiện tại hắn không dám lần nữa có bất kỳ khinh thường ý nghĩ. Tùy tiện tiện liền gặp được Tả Nghị cường giả như vậy. Ai biết ở trên viên tinh cầu này còn có bao nhiêu đồng cấp khác, thậm chí càng mạnh cấp bậc tồn tại. Odi cũng không biết đây thật ra là cái mỹ diệu hiểu lầm. Hắn xem như chịu phục hoàn toàn. Cứ như vậy đi, Tả Nghị cũng không có làm khó bọn này dị giới khách đến thăm. Nói, các ngươi có thể đi. Đa tạ các hạ khoan hồng độ lượng. Odi tiếng phổ thông nói rất tốt, thậm chí đều hiểu được thành ngữ. Hiển nhiên là hạ khổ công đã học. Hắn một mực bắt lấy nhà mình gây chuyện thị phi hùng hài tử, mang theo viếng thăm đoàn thành viên một chỗ rời đi, đồng thời đặc biệt phân phó những bảo an đó nhân viên không cần cùng lúc trước như vậy vì nhóm người mình mở đường, điệu thấp khiêm tốn rất nhiều. Mà vị kia hồng lư ti trung niên nam hoàn toàn mộng bức, tại rất nhiều người qua đường giễu cợt ánh mắt khi dễ nhìn chăm chú, xám xịt theo sát đội ngũ rời đi. Hàng vỉa hè khu trật tự khôi phục bình thường, xem náo nhiệt người qua đường nhao nhao tản đi. Nhưng chuyện này không thể nghi ngờ sẽ là tây tràng trong một đoạn truyền thuyết, tiến tới trong tương lai trong năm tháng diễn sinh ra đủ loại chuyện xưa phiên bản, trở thành mọi người kéo dài không thôi chuyện phiếm chủ đề. Đinh Linh Linh tương đương Tả Nghị vừa muốn mang theo Bảo Nhi tiếp tục mất sạch quán, hắn di động đột nhiên vang lên, cho Tả Nghị gọi điện thoại tới là Yến Đông Lai. Vị này Yến gia gia chủ muốn mời Tả Nghị gặp mặt. Tả Nghị nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, vì vậy liền nắm tiểu nha đầu đi đến tây tràng tầng thứ 3 phòng khách quý. Tả thủ tịch, vừa thấy được Tả Nghị, Yến Đông Lai liền ân cần mà hỏi, ta vừa nghe người ta nói, ngươi cùng sổ vương quốc viếng thăm đoàn người có phần xung đột. Hiện tại không có sao chứ? Không có việc gì, Tả Nghị cười cười nói, đã giải quyết, vậy hào. Yến Đông Lai thở phào một hơi, đám người này phải bớt lo à, mỗi cái ánh mắt giống như là vừa được trên ót. Ta cũng không hiếm có hầu hạ, để cho chính bọn họ tùy tiện giày vò, không nghĩ tới lại chọc tới trên người của ngươi. đối với Sổ Vương quốc viếng thăm đoàn nhóm này dị giới khách đến thăm đột nhiên đến thăm, Yến Đông Lai kỳ thật cũng không cao hứng, bởi vì đối phương xuất hiện quấy rầy hắn một ít kế hoạch an bài, khiến cho hắn đều có điểm sứt đầu mẻ chán. Cũng bởi vì nội tâm khó chịu, cho nên hắn lại không có tự mình cùng đi, chỉ là an bài nhân viên đi theo. Kết quả thiếu chút gây ra đại sự. Nói qua, Yến Đông Lai nhịn không được nhìn Bảo Nhi nắm Thái Khắc Nhất Nhãn. Một mảnh con chó nhỏ thiếu chút dẫn phát huyết án a. Đương nhiên Yến Đông Lai cũng không có khả năng bỏ qua tiểu nha đầu tồn tại. Đây là ngươi nữ nhi, thật xinh đẹp a. Tả Nghị sờ sờ Bảo Nhi đầu, nói, kêu Yến bá bá hảo. Bảo Nhi nhu thuận, Yến bá bá hảo, ngươi hảo ngươi hảo. Yến Đông Lai lộ ra lão bá phụ hiền lành nụ cười, hỏi, ngươi kêu tên là gì, năm nay mấy tuổi? Bộ này đường tiểu nha đầu rất điêu. Ta là Tả Bảo Nhi, bảo bối bảo, nữ nhi nhi, năm nay 4 tuổi, thật đáng yêu. Yến Đông Lai cười ha hả nói, đợi lát nữa bá bá đưa một phần lễ vật cho ngươi. Hắn không biết đêm nay Tả Nghị mang Bảo Nhi qua, cho nên không có sớm chuẩn bị, vốn lấy thân phận của hắn địa vị, chỉ cần một tiếng phân phó hạ xuống, dĩ nhiên là có người chuẩn bị có thỏa đáng. Cảm ơn Yến bá bá, không cần khách khí. Yến Đông Lai lại nói với Tả Nghị, Tả thủ tịch, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta cháu ngoại trai Cố Thiếu Dương. Kỳ thật Tả Nghị mang theo Bảo Nhi vừa mới lúc đi vào sau, hắn liếc mắt liền thấy đứng ở Yến Đông Lai bên cạnh Cố Thiếu Dương, nhưng Cố Thiếu Dương cũng không có đưa hắn nhận ra. Chung quy đi qua 10 năm, Yến Đông Lai đón lấy vì Tả Nghị giới thiệu, Thiểu Dương, đây là ta đã nói với ngươi Tả Nghị Tả thủ tịch. Tả thủ tịch ngươi hào. Cố Thiếu Dương lập tức hướng Tả Nghị vươn tay, rất hân hạnh được biết ngươi. Tả Nghị cười cười, cùng hắn nắm chặt tay nói, đã lâu không gặp. Ếch, Cố Thiếu Dương nhất thời sững sờ. Hắn không nhớ rõ chính mình đã từng thấy qua Tả Nghị, nhưng Tả Nghị câu này, đã lâu không gặp, câu dẫn ra hắn hồi ức, để cho hắn ánh mắt từ mờ mịt biến thành kinh ngạc. Là ngươi, Tả Nghị ha ha a. Tả Nghị cùng Cố Thiếu Dương có duyên gặp mặt một lần. Chỉ là 10 năm trước Cố Thiếu Dương đang đứng ở phản nghịch kỳ. Đối với Tả Nghị vị này tộc tỷ bạn trai không lớn để mắt. Lúc ấy tình hình cũng không phải rất vui sướng. 10 năm đi qua, Cố Thiếu Dương đã không phải là lúc trước Long Ngạo Thiên. Tả Nghị càng không phải là năm đó Tả Nghị. Yến Đông Lai rất kinh ngạc. Tả thủ tịch, Thiểu Dương, các ngươi nhận thức a? Tả Nghị hời hợt nói, rất nhiều năm trước đã từng thấy qua. Yến Đông Lai ha ha cười cười, vậy cũng là duyên phận a. Tới tới tới, chúng ta ngồi xuống nói đi. Hắn là nhân vật bậc nào, làm sao có thể nhìn không ra Cố Thiếu Dương xấu hổ. Không thiếu được đánh cho giảng hòa điều giải một chút bầu không khí. Trên thực tế Tả Nghị không đến mức đối với Cố Thiếu Dương còn có cái gì khúc mắc. Mọi người hòa hòa khí khí địa ngồi xuống. Trái, Tả thủ tịch, Cố Thiếu Dương khôi phục lãnh tĩnh. Hắn dùng phức tạp ánh mắt nhìn dựa sát vào nhau tại Tả Nghị bên người Bảo Nhi Nhất Nhãn. Nói, lại nói tiếp, ta thực sự cảm ơn ngươi. Không có ngươi miễn tử kim bài, ngày đó ta sẽ chết tại rầm rộ trên núi. Lại nói tiếp, hắn trả lại lòng còn sợ hãi. Không cần khách khí, Tả Nghị vẫy vẫy tay nói, đều là dùng vàng bạc thật mua. Lúc này chỉ nghe Yến Đông Lai ho khan một tiếng, hắn lập tức biết chân chính hí thịt bộ phận tới canh. 2. Đưa lên, cầu đặt mua cùng phiếu duy trì. Cảm ơn mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.